Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 12, cuộc thi tốt nghiệp cùng trộm cướp sự kiện. Naruto bắt đầu gờ, Bạch đứng ở gờ bên khẽ đẩy lấy còn đang ngủ chín Naruto. Nhưng là còn không có đẩy hai cái đã bị Naruto một bà kéo vào trong mền. Bạch Hồng nghiêm mặt, trở tay ôm Naruto hông ôn nhu nói ra. Naruto, bắt đầu gờ, hôm nay nhưng là ninja trường học tốt nghiệp thời gian a. Tuy là Bạch rất muốn ngăn ở Naruto cái kia ấm áp trong ngực, nhưng vẫn là không thể không đánh thức Naruto. Naruto mở cái kia đôi màu xanh ra trời thâm thúy con mắt. Ở trắng trên gương mặt tươi cười quân một cái dưới. Không tình nguyện bò dậy. Tối hôm qua quá hưng phấn. Rất khuya mới ngủ. Hảo khốn a, mới một ngày đã bắt đầu rồi. Hơn nữa hôm nay đúng là Naruto từ ninja trong học viện tốt nghiệp kết nghiệp sát hạch. Miễn là thông qua hôm nay sát hạch, Naruto chính là một gã chân chính ninja. Bất quá Naruto lại phải không thể đi qua mới được. Naruto nhìn mình trong gương, không khỏi tả oán nói. Chết tiệt, khiến cho phức tạp như vậy. Đây chính là sống sót nhất định phải trả giá cao. Thật đúng là chán ghét đâu. Naruto rửa mặt xong sau đó, ăn xong điểm tâm, xem cùng với chính mình bên cạnh Bạch. Thần tình kiên định đẩy cửa ra sải bước hướng phía ninja học viện đi tới. Phía sau mới thăng thái dương chiếu vào trên người của ta. Khiến cho được Naruto mái tóc dài màu vàng óng có vẻ càng thêm chói mắt. Iruka đứng ở phòng học bên trong trên bục giảng. Xem cùng với chính mình tất cả học sinh nói. Được rồi, tất cả mọi người nghe cho kỹ. Hôm nay là mọi người kết nghiệp sát hạch. Miễn là thông qua hôm nay sát hạch, như vậy mọi người liền cũng có thể trở thành một gã hạ nhẫn. Tất cả mọi người phải cố gắng, hy vọng tất cả mọi người có thể đi qua sát hạch. Lão sư, hôm nay trong cuộc thi dung là cái gì? Có một tên học sinh lớn tiếng hỏi. Cái này hả? Iruka xuất ra từ bên người xuất ra một bản ghi chép. Mở ra nhìn một cái, lập tức sửng sốt. Có chút chần chờ nhìn về phía đang ngồi ở hết thảy học sinh trong Naruto. Sau đó mở miệng nói. Lần này sát hạch lúc phân thân thuật. Chờ một lát, ta gọi đến mọi người tên. Gọi vào tên người đến sát vách phòng học đi thi. Lần này từ ta và Mizuki lão sư làm mọi người xử thế giang. Thế nhưng ta sẽ không nhường. Nếu như không có người có thể rất tốt thi triển ra phân thân thuật lời nói. Ta sẽ không để hắn tốt nghiệp. Nói xong, Iruka nhìn thật sâu Naruto giống nhau. Sau đó xoay người ly khai căn phòng học này. Nghe được Iruka lời nói, Naruto khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Vẫn là phân thân thuật cùng Mizuki sao? Thật tốt quá, cốt truyện cũng không có cải biến. Như vậy kế tiếp chính là muốn sát hạch thất bại. Còn có chịu hắn xúi dục. Mizuki người cũng đừng để cho ta thất vọng mới tốt a. Đương nhiên hành động lúc không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bây giờ Naruto tạm thời còn không có phải ly khai Konoha ý tưởng. Bất quá hồi ức mình biết tin tức. Phòng trường lần này thời gian là đệ tam hữu nghị an bài. Cũng không biết cái kia phong ấn chi thư bên trong có thứ gì nhẫn thuật. Naruto. Đang ở Naruto rơi vào suy nghĩ thời điểm, bên tai truyền đến Iruka thanh âm, Naruto ngẩng đầu nhìn một cái, hiện Iruka hiện tại đang đứng ở trước mặt của ta, nhìn Naruto nhẹ giọng nói, Naruto, đến phiên ngươi, đi theo ta, Naruto sửng sốt, sau đó nhìn về phía trong phòng học, quả nhiên trong phòng học đã thiếu rất nhiều người. Những cái này tiểu cường nhóm càng là đã toàn bộ đều mất. Xem ra bọn họ đều đã đi qua cuộc thi. Sau đó Naruto theo Iruka đi tới một gian khác phòng học. Chỉ thấy bên trong phòng học đã cũng biết trống rỗng. Ngồi đối diện một cái bạch sắc đầu nam tử. Sau đó trên bàn chỉnh chỉnh tề tề bày đặt lá cây đồ án hộ ngạch. Tên nam tử kia ngẩng đầu lộ ra vẻ mặt ánh mặt trời nụ cười nói. Ngươi chính là Naruto à? Phải cố gắng lên à? Iruka cũng cùng hắn ngồi xuống cùng nhau sau đó nhìn Naruto nói. Được rồi, Naruto, thi triển phân thân thuật à? Miễn là ngươi có thể đủ thành công sử xuất phân thân thuật. Như vậy từ nay về sau, ngươi chính là một gã ninja. Nói Iruka còn chỉ một cái trên bàn hộ ngạch. Naruto gật đầu, hơi có chút áy náy nhìn Iruka giống nhau. Lúc này Naruto đột nhiên cảm giác được dường như có người đang ở giám thị mình giống nhau. Naruto hít một hơi thật sâu, sau đó điều động chakra hai tay kết ấn nói. Phân thân thuật, trên người toát ra đại lượng chakra. Thế nhưng trên thực tế Naruto căn bản cũng không có điều động quá nhiều chakra. Thậm chí sở điều động chakra căn bản cũng không đủ để duy trì phân thân thuật. Cho nên Naruto phân thân mặc dù không có xuất hiện té xuống đất tình huống. Bất quá nhưng bởi vì chakra không đủ cho nên Naruto phân thân thiếu một cái tay cùng một chân. Thế cho nên ngồi trên đất, không thể không nói một điểm. Naruto tu luyện linh khí bây giờ có thể bắt chước bất luận cái gì thuộc tính chakra. Đương nhiên làm loại này vô thuộc tính biến hóa chakra không hề có một chút vấn đề. Iruka nhìn Naruto phân thân, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, lập tức đăng ở bản ghi chép bên trên nhớ kỹ không hợp cách ghi lại. Mà một đầu trắng Mizuki thì mở miệng nói, cái kia, Iruka, ta xem hắn kết ấn độ còn có phóng ra độ cũng không tệ. Hơn nữa Naruto thể lực cũng là rất mạnh, và lại hắn cũng thành công phân ra một cái phân thân. Không bằng để hắn hợp cách thế nào? Iruka lắc lắc đầu nói. Không được, Mizuki, ta so với ngươi càng hiểu hơn Naruto. Ta cũng cực kỳ hy vọng Naruto có thể đi qua cuộc thi lần này. Thế nhưng cuộc thi lần này là phân thân thuật. Naruto tuy là thành công chế tạo ra phân thân. Thế nhưng cái này phân thân có thể nói là chẳng có tác dụng gì có. Căn bản là không cách nào đưa đến quấy nhiễu địch tác dụng. Cái này ở trong nhiệm vụ nhưng là rất nguy hiểm. Cho nên ta tình nguyện Naruto lần sau đang tiến hành sát hạch. Cũng không nguyện ý Naruto tương lai có thể sẽ bởi vì phân thân thuật mà nhiệm vụ thất bại. Naruto hơi không cam lòng nhìn thoáng qua trên bàn hộ ngạch. Sau đó mở miệng nói. Đúng, Iruka lão sư. Lần sau ta nhất định sẽ thành công đi qua thi. Naruto cố ý để Mizuki chứng kiến trong mắt mình cường liệt không cam lòng. Sau đó xoay người ly khai giáo sư, mà Mizuki khóe miệng thì lộ ra một tia không nhìn thấy nụ cười. Sát hạch vẫn còn tiếp tục. Từng cái học sinh không ngừng từ thi phòng học đi tới, trong tay còn cầm từng cái hộ ngạch. Mà Naruto thì ngồi ở trường học trước mặt trên xích đu. Trên mặt ảm nhiên nhìn từng cái học sinh trong tay hộ ngạch. Thế nhưng Naruto tâm lý đã có điểm lo lắng. Mizuki không xuất hiện, mặc dù không có thể xác định phong ấn chi thư nội dung bên trong. Thế nhưng bạch bạch tổn thất một lần trở thành ninja cơ hội sẽ ảnh hưởng Naruto sau này kế hoạch. Naruto đây là một cái người ngồi ở trên xích đu, y phục khổ đại cừu thâm dáng vẻ. Ngươi ở nơi này à? Naruto, ta một mực tìm ngươi. Đột nhiên một thanh âm tại chính mình nhĩ tế vang lên. Nghe được cái này thanh âm, Naruto ở tâm lý vui vẻ. Thế nhưng trên mặt nhưng không có biến hóa gì. Ngẩng đầu nhìn trước mắt vẻ mặt thân thiết nụ cười Mizuki. Quay đầu nhìn về phía nơi khác nói. Là, vâng, đúng, Mizuki lão sư à. Có chuyện gì không? Chứng kiến Naruto bộ dạng, Mizuki không có một chút sinh khí. Đối với hắn mà nói, Naruto đây chỉ là tiểu hài tử tính khí mà thôi. Vì vậy Mizuki nhẹ nhàng cười nói, kỳ thực ta là muốn nói cho ngươi. Tuy là ngươi sát hạch không có đi qua, thế nhưng thật ra thì vẫn là có một thi lại cơ hội. Mizuki nói đến đây thời điểm, Naruto đích thực con mắt một sáng. Sau đó vẻ mặt khao khát nhìn hắn, Mizuki ở tân lý âm thầm cười, sau đó mở miệng nói, đúng, thì lại cơ hội, bất quá cơ hội chỉ có một lần, nếu như lần này ngươi lại thất bại nói, như vậy ngươi liền không thể trở thành một danh ninja. Naruto liên tục gật đầu nói, nhanh lên một chút nói cho ta biết, Mizuki lão sư, rốt cuộc là cái gì nhiệm vụ, ta nhất định sẽ hoàn thành. Mizuki nhẹ nhàng cười nói, đi thôi, Naruto, phía chúng ta đi vừa nói a, ta sẽ nói cho ngươi biết nhiệm vụ chi tiết. Naruto gật đầu, sau đó cùng Mizuki cùng rời đi. Naruto, Hokage đại nhân phòng làm việc phía dưới có một gian mật thất. Ở trong đó có một to lớn quyển trục, ngươi nhiệm vụ chính là đi đem cái kia quyển trục trộm qua tới. Sau đó đến Konoha phía ngoài trong rừng rậm một gian trước nhà gỗ giao cho ta. Như vậy ngươi nhiệm vụ liền hoàn thành. Nhớ kỹ, thủ hộ quyển trục là Anbu. Ngươi nhiệm vụ chính là từ trong tay bọn họ trộm đi quyển trục. Thời gian chính là tối hôm nay 10 giờ đến nu đêm 12 giờ hai cái giờ này. Naruto gật gật đầu nói. Yên tâm đi, Mizuki lão sư. Ta tuyệt đối sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Mizuki gật gật đầu nói. Tốt, như vậy thì như vậy. Ta cũng muốn đi trở về. Iruka lão sư đang ở chỉnh lý năm nay đi qua thi học sinh. Ngày mai sẽ trong buổi họp nộp. Nếu như ngươi không thể ở tối hôm nay trước 12 giờ hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy ngươi cũng chỉ có thể chờ lần sau cuộc thi. Mà lần sau sát hạch chí ít cũng là ở một năm sau đó. Nói xong, thình thịch, một tiếng, Mizuki liền tiêu thất, hoàn hảo, chứng kiến Mizuki ly khai, Naruto thả lỏng tới một hơi thở. Đây là Bạch, Hinata cùng Sasuke đã đi tới, xem ra bọn họ đều đã thi xong. Sasuke qua đây bắt lại Naruto cổ áo của nói ra, nói cho ta biết Naruto, ngươi là chuyện gì xảy ra, ta nói Sasuke. Ngươi liền không thể không phải như thế rêu rao sao? Hai chúng ta giờ dạy học đều là cực kỳ mên cảm nhân vật A-hát. Naruto lúc này vẫn còn ở nói đùa. Được rồi, Sasuke bình phục một cái tâm tình. Có nói ra, vậy sao ngươi không có đi qua? Bạch cùng Hinata cũng vẻ mặt lo lắng nhìn Naruto. Naruto ôm Sasuke cổ, ở Sasuke bên tai nói ra. Ngươi cảm thấy ta không thể tốt nghiệp sao? Ngươi hiện tại mặt trên đều không cần hỏi. Đổi làm cái gì thì làm cái đó. Ngày mai ta sẽ xuất hiện tại bên trong phòng học. Ngươi nói cho Bạch tối nay ta sẽ về trễ một chút. Cùng Sasuke nói xong, Naruto rồi rời đi. Chuyện còn lại chính là Sasuke tới xử lý. Màn đêm buông xuống làm Naruto một cước bước vào ký hiệu hỏa. Tự dạng vật kiến trúc bên trong thời điểm, căn bản cũng không có hiện giữ bực nào một người khí tức. Sau đó Naruto tiếp tục đi về phía trước lấy, rất mau tới đến rồi tồn phóng phong ấn chi thư mật thất. Ngoài cửa Naruto cảm giác trong mật thất có hai người. Naruto hai tay kết ấn mặc niệm nói, biến thân thuật, một cái kén ăn cái tẩu, người xuyên trường bào màu trắng. Vẻ mặt già nua nhưng là lại uy nghiêm khuôn mặt, chính là được xưng là nhẫn thuật thầy đệ Tam Hokage. Một cái trong phòng, ngậm thuốc lá đấu đệ Tam nhìn thủy tinh trong vừa lúc là Naruto sử dụng biến thân thuật biến thành. Đệ Tam hình vẻ nói, ồ, xem ra Naruto biến thân thuật luyện được rất tốt, tuy là vẫn có như vậy một tia kẽ hở, thế nhưng đã sấp xỉ hoàn mỹ. Chỉ bằng chiêu thức ấy biến thân thuật, trung nhẫn cũng không nhất định có thể đủ nhìn ra. E là cho dù là thượng nhẫn nếu như không chú ý, cũng sẽ bị lừa gạt đâu. Hơn nữa Naruto chỗ ở địa phương không đủ ánh sáng, bị Mizuki lại dẫn đi vài tên Anbu. Thoạt nhìn Anbu không cách nào hiện cái kia ta là Naruto giả trang. Naruto biến thành đệ tam bộ dạng sau đó đại mô đại dạng đi tới mật thất. Rất dễ dàng đánh liền hôn mê canh giữ ở bên trong hai cái Anbu. Nhìn trên bàn bày đặt một cái cự đại quyển trục. Đây chính là phong ấn chi thư. Thình thịch, một tiếng, Naruto giải trừ biến thân thuật, sau đó lên trước đem quyển trục đeo ở sau lưng, trên mặt tươi cười nói. Nói như vậy, ta chỉ cần đem điều này bắt được trong rừng rậm giao cho Mizuki lão sư là được rồi. Ta nhiệm vụ liền hoàn thành. Nói như vậy, ta là có thể trở thành ninja. Được rồi, mới vừa cái kia Anbu nói nơi đây phát hiện một đạo nhân ảnh sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Quên đi, bất kể. Sau đó Naruto cõng quyển trục hướng phía Konoha phía ngoài trong rừng rậm chạy đi. Ở Naruto sau khi rời khỏi, cái kia hai gã bị đánh bất tỉnh Anbu lắc đầu đứng lên. Nhìn Naruto rời đi bóng lưng, một người trong đó nói ra, người hiện sơ hở của hắn có hay không? Không có, coi như là Hokage đại nhân đã phân phó. Thế nhưng khi nhìn đến hắn cái kia phút chốc, ta còn tưởng rằng thật là Hokage đại nhân đâu. Hơn nữa nếu như không phải chúng ta cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng lời nói. Như vậy mới vừa vậy đủ để cho chúng ta đã hôn mê. Được rồi, đừng nói những thứ này. Chúng ta theo sau a. Hokage đại nhân nói qua. Nếu như đối phương chỉ nhìn ba vị trí đầu cái nhẫn thuật lời nói, cũng không cần quản. Thế nhưng không thể để cho đối phương xem đến phần sau nhẫn thuật. Tiếp lấy, hiu hiu, đứng tại chỗ Anbu tiêu thất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.